Chương 244, thật là một cái lớn móng heo. Cách tiếng vang lanh lảnh, tại trong phòng khách vang lên. Câu Nguyệt Lam ánh mắt, rơi vào cái kia bị Khương Ly trùng điệp buông xuống ly đắp lên. Giờ phút này, tại Khương Ly trong tay bưng trên chén trà, ly che nghiêng, có gần một nửa đã rơi vào trong nước trà. Thế nhưng, tại Khương Ly làm ra động tác như vậy về sau, tại phòng khách cửa ra vào lề mà lề mề ra hỏa, lập tức bước nhanh đến, đứng tại các nàng trước mặt. Ba nhờ Khương Ly đem chén trà trong tay, hướng trên bàn vừa để xuống, con mắt lạnh lùng nhìn về phía Liêu Tướng Nguyên. Sư sư tôn. Liêu Tướng Nguyên cúi đầu, thanh âm bên trong mang theo vài phần khiếp ý, thậm chí, ánh mắt đều có chút buộc Câu Nguyệt Lam. Thấy cảnh này, Câu Nguyệt Lam trong mắt thật nhanh hiện lên một chút thất lạc, trên nét mặt nhưng không có toát ra bất luận cái gì không ổn. Khương Ly là Liêu Tướng Nguyên sư tôn, chuyện này căn bản không phải cái gì bí mật, nàng tự nhiên cũng biết. Bất quá, liền tính Khương Ly không phải Liêu Tướng Nguyên sư tôn, là Liêu Tướng Nguyên ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, Câu Nguyệt Lam QNZ sẽ không đối Khương Ly trong nội tâm cửu thị. Nam nhân lựa chọn, tại sao phải trách tại trên người nữ tử Câu Nguyệt tiểu thư đã đi tới cái này, ngươi có phải hay không còn thiếu nàng một cái xin lỗi? Khương Ly trầm giọng nhắc nhở. Liêu Tướng Nguyên cắn răng một cái, kiên trì chuyển hướng Câu Nguyệt Lam, nhưng Thủy Trung không ngẩng đầu lên. Thật xin lỗi. Ta vì ta lần trước sự tình xin lỗi ngươi, là ta lô mãng. Ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Câu Nguyệt Lam lạnh giọng mở miệng. Trong thanh âm của nàng, lộ ra mấy phần trăng vắng lặng, lại hết sức tốt nghe. Liêu Tướng Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, vậy ngươi muốn cái gì ta đều nói, ta không có khả năng cưới ngươi. Liêu Tướng Nguyên. Khương Ly nhíu mày, cảnh cáo một câu. Có mấy lời, đối với nữ tử đến nói, khó tránh quá hại người. Nhất là, nữ tử này, vẫn là để nàng cảm giác không tệ nữ tử. Bị sư tôn cảnh cáo, Liêu Tướng Nguyên lại cúi thấp đầu xuống, tựa như là làm sai sự tình bị chủ nhân trừng phạt chó con. Dạng này Liêu Tướng Nguyên, là Câu Nguyệt Lam chưa bao giờ thấy qua. Lại hết lần này tới lần khác, hắn chịu thua, hắn nhượng bộ cùng thỏa hiệp, không phải là bởi vì nàng. Loại này nhận biết, để Câu Nguyệt Lam trong nội tâm tuôn ra một loại chua xót. Nàng nguyên bản cho rằng, chỉ cần nàng đợi đi xuống, Liêu Tướng Nguyên cuối cùng cũng có một ngày sẽ đến trước mặt mình, mở miệng cầu hôn. Lại không muốn, hiện tại phát sinh sự tình, đã để nàng không có thời gian đợi thêm. Liêu Tướng Nguyên, ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Ta chỉ cần ngươi cùng ta thành thân. Câu Nguyệt Lam chậm rãi đứng lên, đối với Liêu Tướng Nguyên gần từng chữ một. Liêu Tướng Nguyên hoảng sợ ngẩng đầu, trực tiếp nhảy đến Khương Ly bên người, âm thanh run rẩy mà nói. Ta liền biết ngươi đừng vội cự tuyệt, nghe ta nói hết lời. Liêu Tướng Nguyên phản ứng, để Câu Nguyệt Lam trong nội tâm như kim đâm đồng dạng đau. Thế nhưng, nàng vẫn như cũ duy trì tư thái của nàng, tiếp tục nói, Trung Sơn Thị đã đi Câu Nguyệt Thị, yêu cầu nhắc lại chuyện thông gia, hơn nữa còn muốn cùng Câu Nguyệt Thị liên minh, cùng một chỗ đối phó Liêu Tướng Thị. Cái gì đám này con rùa nước ngược lại là có ý đồ mưu lợi. Liêu Tướng Nguyên ngũ quan dữ tợn. Trung Sơn Tùng đi Câu Nguyệt Thị là mật bên trong bí mật, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị người tìm kiếm mục đích. Liêu Tướng Thị bên này mặc dù phát hiện Trung Sơn Tùng hành tung, nhưng còn chưa ban điều tra chuyện cụ thể. Ngược lại là đoán được. So với Liêu Tướng Nguyên kích động, Khương Ly ngược lại là một mặt bình tĩnh. Câu Nguyệt tộc trưởng đáp ứng Liêu Tướng Nguyên nhíu mày hỏi. Câu Nguyệt Lam lắc đầu, mẫu thân lấy cần cùng các vị trưởng lão thương nghị làm lý do, tạm thời cự tuyệt Trung Sơn Thị. Thế nhưng, cái này thoát không được bao lâu. Câu Nguyệt tiểu thư muốn làm sao? Khương Ly ngắt lời hỏi một câu. Câu Nguyệt Lam ánh mắt từ trên thân Liêu Tướng Nguyên rơi vào Khương Ly trên thân, lại theo Khương Ly trên thân chuyển qua Liêu Tướng Nguyên trên thân. Nàng trầm giọng nói, ta không quản Liêu Tướng Thị cùng Trung Sơn Thị đánh lấy cái gì chủ ý, QNZ bất kể là ai dạ tâm, muốn phá vỡ Đông Hoang cách cục. Ta chỉ biết là, ta không muốn gả nhập Trung Sơn Thị. Mà Câu Nguyệt Thị, tại cách cục bị đánh vỡ thời điểm, nhất định phải làm ra lựa chọn. Hoặc là chính là Trung Sơn Thị, hoặc là chính là Liêu Tướng Thị. Trung Sơn Thị muốn cùng Câu Nguyệt Thị thông gia là vì lôi kéo. Như vậy, Liêu Tướng Thị có hay không muốn lôi kéo ta? Câu Nguyệt Thị Liêu Tướng Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Câu Nguyệt Lam, tựa hồ lần thứ nhất nhận biết nàng. Mà Khương Ly, đối cái này Câu Nguyệt Lam nhưng là càng phát thưởng thức. Ngươi muốn dùng cái này áp chế ta cưới ngươi nửa ngày. Liêu Tướng Nguyên nghẹn ra một câu nói như vậy. Nghe được lời này, Khương Ly thật hận không thể một cái tát đập chết cái này đại đồ đệ. Làm sao lại có như thế ngu xuẩn người nói chuyện, thật sự là không có nửa điểm cố kỵ. Cũng không phải là áp chế, mà là hợp tác. Câu Nguyệt Lam tựa như đã sớm quen thuộc Liêu Tướng Nguyên phương thức nói chuyện, cũng chưa tức giận. Hợp tác Liêu Tướng Nguyên không hiểu nhìn về phía nàng. Câu Nguyệt Lam tiếp tục nói, ta vừa rồi đã nói, ta cũng không muốn gả vào Trung Sơn Thị. Mà các ngươi Liêu Tướng Thị, cũng không muốn nhìn thấy Trung Sơn Thị cùng Câu Nguyệt Thị kết minh đi. Liêu Tướng Nguyên sắc mặt có chút khó coi. Thật sự là hắn không hy vọng hai đại thị tộc liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Liêu Tướng Thị. Vì lẽ đó, ngươi đi Câu Nguyệt Thị cầu hôn, ta gả cho ngươi. Câu Nguyệt Thị thuận lý thành trương cùng Liêu Tướng Thị kết minh. Mà ta, cũng không cần gả vào Trung Sơn Thị. Câu Nguyệt Lam nhìn chằm chằm Liêu Tướng Nguyên con mắt, nói ra mục đích của mình. Xinh đẹp Khương Ly ở một bên nhìn xem Câu Nguyệt Lam biểu hiện, hận không thể vỗ tay bảo hay. Đây chính là đường đường chính chính Dương Như A, không những đạt tới chính mình mục đích, cũng tính kế Liêu Tướng Nguyên. Vậy cũng không thể Liêu Tướng Nguyên một mặt khó xử, trong ngực khó chịu đến tựa như có hòn đá ngăn chặn. Không thể làm sao. Câu Nguyệt Lam nâng lên hơi nhọn cái cằm, trực tiếp đánh gãy Liêu Tướng Nguyên lời nói, ta đều không cảm thấy ủy khuất, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ủy khuất người ta thành thân, chỉ là kế tạm thời. Chờ tất cả kết thúc về sau, ta sẽ lập tức giải trừ hôn ước, tuyệt không dây dưa ngươi. Ngươi là nói giả. Nghe được câu này, Liêu Tướng Nguyên phảng phất lập tức sống lại, trong mắt tách ra kích động quan mang. Phải. Câu Nguyệt Lam đem Liêu Tướng Nguyên phản ứng, đều xem tại đáy mắt, ghi vào đáy lòng, dùng lớn nhất khí lực, để chính mình gật đầu. Cái kia có thể Liêu Tướng Nguyên lập tức biến đến dễ dàng hơn, cười đến tựa như một cái hai thiếu một dạng. Khương Ly nhìn xem Câu Nguyệt Lam cặp kia mắt lam bên trong, ẩn tăng đau, còn có không tim không phổi Liêu Tướng Nguyên. Ở trong lòng yên lặng lắc đầu, cái này ngốc đồ đệ, thật là bằng thực lực độc thân A. Câu Nguyệt Lam như thế tốt cô nương, hắn nếu là bỏ lỡ, khẳng định sẽ hối hận trung thân. Bất quá, tình cảm sự tình, từ đầu đến cuối không tiện ngoại nhân nhúng tay, vì lẽ đó Khương Ly cũng không tiện nói quá nhiều. Đến mức Câu Nguyệt Lam cùng Liêu Tướng Nguyên ở giữa cuối cùng làm sao, cũng chỉ có thể nhìn nàng cái này đại đồ đệ tạo hóa. Khu khu. Khương Ly ho nhẹ một tiếng. Đem hai người ánh mắt đều kéo đến trên người mình. Nếu biết Trung Sơn Thị hành động, đó có phải hay không cũng muốn cùng Liêu Tướng Tộc Trưởng thương lượng một chút đi. Câu Nguyệt Thị cầu hôn là đại sự, đương nhiên cần Liêu Tướng Tộc Trưởng đáp ứng. Câu Nguyệt Lam nói xong, nhìn về phía Liêu Tướng Nguyên.